Vũ động càn khôn, chương 154, yêu huyết chu quả, góc truyện audio.com. Thiếu chút nữa thì xảy ra một trường đại chiến sống mái với nhau, lúc này Viêm Thành đã trở lại bình thường, Lâm Động cũng an nhàn hơn rất nhiều, hiện giờ hắn không phải di chuyển như một người lính cứu hỏa nữa. Đương nhiên, tuy rằng an nhàn hơn, nhưng tuyệt đại bộ phận thời gian Lâm Động đều dùng để tu luyện tinh thần lực mới đột phá tam ấn phù sư không lâu nên trong khoảng thời gian này rất khó có thể tiến bộ thêm, Lâm Động tập trung toàn bộ vào việc tu luyện nguyên lực. Dưới sự tu luyện mất ăn mất ngủ, nguyên lực cũng có tiến bộ không nhỏ tuy vẫn chưa đột phá tới cảnh giới tiểu viên mãn nhưng mà Lâm Động đã cảm giác được thời gian cũng không còn lâu nữa. 2 tháng chỉ như nước qua cầu, đạt được hiệu quả như vậy là khá rồi, đương nhiên, trong 2 tháng này Lâm Động đã dùng hết viên âm dương châu cuối cùng, đây là một lợi khí để tu luyện nguyên lực, đáng tiếc là nó quá mức quý hiếm, Lâm Động đã từng nhờ Đồng Tố giúp hắn thu mua loại âm dương châu này, nhưng mà chẳng có tin tức gì, loại vật này có lấy được cũng chẳng ai đem bán. Đối với việc hết âm dương châu, Lâm Động cũng bất đắc dĩ, nhưng mà may mắn là hắn vẫn còn linh đan do ngũ phẩm linh dược được thạch phù tinh luyện, hiệu quả tuy thua âm dương châu nhưng mà còn tốt hơn tu luyện bình thường. Bạn đang đọc truyện tải. Đương nhiên, nếu sử dụng lục phẩm linh dược thì tốc độ tu luyện sẽ tốt hơn không ít nhưng mà lục phẩm linh dược cực kỳ hiếm thấy, cho dù vạn kim thương hội cũng khó mà tìm ra, cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn cũng phải thèm nhỏ dãi, cũng bởi vì giá trị của nó nên người ta rất ít đem bán. Cho nên trong 2 tháng này, Lâm Động đang phiền muộn vì chuyện không mua được gốc lục phẩm linh dược nào cả. Tuy không mua được lục phẩm linh dược, tốc độ tu luyện của Lâm Động tuy không giống như tên lừa, nhưng mà vẫn rất tốt, dựa theo tốc độ này, thời gian hắn đột phá tới tiểu viên mãn cũng không còn xa nữa. Đương nhiên nếu như có thể sử dụng linh đan do lục phẩm linh dược luyện chế thành, vậy là tốt nhất. Trong căn phòng u tĩnh, Lâm Động rời khỏi trạng thái tu luyện, bên ngoài vang lên một thanh âm, có một bóng đỏ đột nhiên bay vào. Tiểu Viêm, đem số linh đan này mang cho Thanh Đàn, không được ăn vụng. Nhìn Tiểu Viêm đứng trước mặt, Lâm Động mỉm cười, Tiểu Viêm hiện giờ đã vượt xa thực lực mà Hỏa Mãng Hồ có thể đạt tới, bộ lông của nó đỏ rực, dưới bộ lông mơ hồ có lân giáp đang mọc ra, vô cùng kỳ dị. Dựa theo Lâm Động suy đoán, hiện giờ sức chiến đấu của Tiểu Viêm đã vượt qua cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn, dù sao với bộ lân giáp ẩn chứa sau bộ lông, lực công kích hay phòng ngự của nó đều tăng lên đáng kể. Ngao, Tiểu Viêm mở miệng rộng, đón cái bình của Lâm Động sau đó bất mãn gầm lên một tiếng. Gia hỏa tham ăn, thấy thế, Lâm Động không khỏi cười cười, bấm tay bắn ra một số viên linh đan vào miệng Tiểu Viêm tức giận nói. Mau đi làm đi, sau khi nuốt linh đan vào trong bụng Tiểu Viêm thân thiết cọ đầu vào người Lâm Động, sau đó mới xoay người lao ra ngoài. Con vật này càng lúc càng không giống Hỏa Mãng Hồ. Nhìn thân hình như lửa của Tiểu Viêm, Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu, hắn chưa từng nghe nói Hỏa Mãng Hồ lại có linh trí như vậy. Huyết mạch Hỏa Mãng Hồ đã xảy ra biến dị, chắc là do yêu linh của Thiên Hỏa Giao. Tiểu Điêu lại hiện lên trên vai của Lâm Động, thản nhiên nói. Thiên Hỏa Giao, nghe thấy cái tên, góc truyện audio.com, này, Lâm Động ngơ ngác chợt nhớ tới cái bộ xương cốt của yêu thú thần bí ở trong sơn động, nói. Con đó rất lợi hại à? Tạm được yêu thú có thể ngưng tụ yêu linh, có thể so sánh với cường giả tạo hóa cảnh trong nhân loại các ngươi, hơn nữa loại yêu thú này còn có huyết mạch truyền thừa, năng lực chiến đấu rất mạnh, nhân loại cung cấp rất khó đánh bại được chúng. Tiểu Điêu nói, tạo hóa cảnh, Lâm Động ngạc nhiên, hiển nhiên không ngờ tới con yêu thú đã chết kia lại có thực lực kinh khủng tới vậy, theo như lời Gia Gia nói, tộc trưởng của dòng họ Lâm cũng chỉ mới có thực lực như vậy. Mãng, giao, một có địa vị rất quan trọng trong yêu thú giới, chúng nó có một chút huyết mạch tương liên với rồng, tuy Hỏa Mãng Hồ có cấp bậc thấp nhất trong loại này, nhưng nếu đã may mắn dùng hợp yêu linh của Thiên Hỏa Giao, sau này sẽ vô cùng hung hãn, còn đột phá tới mức nào còn phải xem tạo hóa của nó. 1. Mãng, rắn lớn. 2. Giao, giao long là con vật có dáng rồng, sống ở dưới nước, có màu, xuất thân từ cá sấu. Lâm Động gật đầu, xem ra Tiểu Viêm bây giờ đã là một loại yêu thú mới kỳ lạ, chỉ cần sau này bồi dưỡng tốt nói không chừng sẽ có được siêu cấp tiến hóa, giống như cá chép vượt long môn. Nhóm linh dược ẩn chứa âm sát khí cuối cùng đã dùng hết. Tạm thời bỏ qua chuyện Tiểu Viêm, Lâm Động trầm mặc một chút, đột nhiên nói. Tần suất âm sát khí trong cơ thể Thanh Đàn bạo phát càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn mạnh hơn so với trước đây, có phải là do hấp thu âm sát khí không? Trong khoảng thời gian này, khí sắc của Thanh Đàn kém hơn rất nhiều, đây là do âm sát khí trong cơ thể hành hạ, tuy Lâm Động có thể sử dụng thạch phù giúp nàng giảm bớt một số thống khổ, nhưng mà cứ tiếp tục để nàng bị hành hạ thế này cũng không phải là biện pháp tốt. Ách, nghe vậy Tiểu Điêu có chút xấu hổ, ho khan một tiếng, nói. Đây là chuyện không có cách giải quyết. Trước kia ta quên nói với ngươi, sát ma chi thể chỉ khi nào ngưng kết âm đan mới có thể khống chế sát ma chi khí, nếu không thể sẽ bị sát ma chi khí phản phệ, thậm chí còn ăn vào thần trí biến thành một người sống thực vật. Tại sao ngươi không nói sớm? Nghe thấy hậu quả nghiêm trọng như vậy, sắc mặt của Lâm Động tái mét, tức giận nói. Ta nên làm cái gì bây giờ? Tức giận nói vậy, nhưng mà Lâm Động cũng biết có tức giận bây giờ cũng vô cùng, phải nghĩ biện pháp giải quyết. Tìm kiếm vật trí âm, tăng tốc độ ngưng kết âm đan của nàng lên. Tiểu Điêu nhanh chóng nói. Vật trí âm, Lâm Động cười khổ, chỉ vì tìm kiếm linh dược có chứa âm sát khí hắn đã hao hết tinh thần, bây giờ lại tìm kỳ bảo vật trí âm, chỉ cần nó xuất hiện là sẽ bị không biết bao nhiêu người tranh đoạt, muốn có được nó dễ vậy sao? Bỏ đi, đến Vạn Kim Thương Hội cái đã, biết đâu người họ nhiều có thể nghĩ ra cách. Lâm Động khẽ thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa, đi ra khỏi phòng, rời khỏi Lâm gia, bước theo phương hướng của Vạn Kim Thương Hội ở trong thành. Đang đi trong phố xá náo nhiệt của Viêm Thành, Lâm Động đột nhiên nhíu mày, hắn cảm nhận được ở Viêm Thành đã có thêm không ít người ngoài, quan trọng hơn chính là khí tức của những người này không hề kém chút nào. Tuy nói có chút kinh ngạc nhưng mà Lâm Động cũng không để trong lòng, Viêm Thành dù sao cũng là một thành thị lớn, ở Viêm Thành có một số lượng lớn người từ bên ngoài kéo vào cũng không tính là kỳ quái. Cố bỏ qua ý niệm đếm, gocchuyenaudio.com. Người ngoài đang đi trên đường, Lâm Động tiến vào trong phòng đấu giá Vạn Kim, sau đó theo người ở trong đó dẫn tới phòng của Đồng Tố. Lâm Động tiểu đệ, ngươi đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi, dường như chỉ khi nào cần linh dược ngươi mới tới tìm ta thì phải. Trong thư phòng, Đồng Tố duỗi thắt lưng một cái, để lộ những đường cong tuyệt mỹ, cặp mắt đẹp đảo một cái, sẵn giọng. Đối với cái đại mỹ nhân phong tình vạn trùng này, Lâm Động đành cười gượng. Tố tỷ có tin tức của lục phẩm linh dược không? Đồng Tố khẽ hừ một tiếng, cười một cái đương nhiên, sau đó gật đầu. Thấy thế, Lâm Động sừng sốt, sắc mặt trở nên vui mừng, bởi vì hắn không ôm hy vọng quá lớn. Cốc lục phẩm linh dược này vốn được đem làm vật áp giá của lần đấu giá này, nhưng mà ngươi đã cần, chúng ta liền thương lượng với bên bán, mua trực tiếp, đương nhiên giá cả không thấp. Đồng Tố cười nói, trong khi nói chuyện, bàn tay ngọc của Đồng Tố ấn một cái vào cái chuông ở trên bàn, lập tức có một thị nữ cầm một cái đĩa ngọc đi vào, trên cái đĩa ngọc có che một tấm vải hồng, Lâm Động lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng thật tinh thuần. Thị nữ cẩn thận từng ly từng tí vén tấm vải lên, trong đó là một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc có một quả to như hạt châu màu đỏ nhạt, mang đậm tính thiên nhiên, ẩn chứa một luồng năng lượng cực kỳ mạnh. Cái quả màu đỏ nhạt vừa xuất hiện đã làm cho cả gian phòng đều tràn ngập mùi thơm. Lục phẩm linh dược yêu huyết chu quả, nhìn cái quả chỉ nhỏ bằng nắm tay này, Lâm Động vui mừng vô cùng, bởi vì hắn cực kỳ thỏa mãn. Lâm Động tiểu đệ, giá cả của yêu huyết chu quả là 6 vạn dương nguyên thạch, đủ mua 10 gốc ngũ phẩm linh dược đó. Ở bên cạnh, Đồng Tố cười dài nói, mua, lục phẩm linh dược đối với hiện tại Lâm Động quan trọng vô cùng, cho nên hắn không để ý tới đắt hay rẻ, vung tay đặt một cái càn khôn đại lên bàn, sau đó tóm lấy hộp ngọc. À Tố tỷ, trong khoảng thời gian tới phiền tỷ để ý giúp ta một chút, nếu như xuất hiện kỳ vật hoặc linh dược trí âm cực hàn nào đó, xin thông báo cho ta một tiếng. Cất xong yêu huyết chu quả, Lâm Động trở nên nghiêm túc trầm giọng nói. Trí âm cực hàn, nghe vậy, Đồng Tố hơi nhíu mày, mấy thứ này không dễ kiếm, cho dù là Vạn Kim Thương Hội cũng khó mà gặp được nó, nhưng sau khi suy nghĩ, nàng đã đồng ý. Thấy thế, Lâm Động cũng thở dài một hơi, đang định cáo từ thì Đồng Tố đột nhiên khẽ cười nói. Lâm Động tiểu đệ có biết gần đây Thiên Đô quận phát sinh đại sự gì hay không? Nghe thấy Đồng Tố nói như thế, Lâm Động sừng sốt, đột nhiên nhớ tới một số lượng lớn người bên ngoài xuất hiện ở Viêm Thành, không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi. Phát sinh chuyện gì? Cách chương.